Xin chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với Hamlet Trương Radio được phát sóng trên kênh.vn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều những điều để nói với nhau. Và Trương tin là chương trình ngày hôm nay sẽ khiến cho các bạn cảm thấy được là mình sẽ tràn đầy năng lượng để có thể bắt đầu một tuần mới nhiều hứng khởi. Và hôm nay chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu bằng tảng băng Trên tay có đá của Nguyễn Ngọc Tư, trích từ tác phẩm Nhảy người thì lặng. Trên một ngọn núi cao lêu đêu đứng thều mây có ông thầy. Lần đầu tới chơi, thầy kêu bỏ mấy cục đá xuống cho rảnh tay múc giùm người ta gầu nước. Bạn cãi, ủa con có cầm đá gì đâu. Thầy cười, khi nãy con định ném đá cho bể đầu ông xe ôm dưới chân núi mà. Tại thằng cha đó lấy tiền công mắc quá, mấy chạng vạn mà tính giá gấp đôi lúc ban ngày. Bạn ngoay cái miệng phân trần. Thầy lại cười, mấy chục ngàn đó cũng còn rẻ, vì chở con là chở theo một đống đá, nặng lắm chứ đâu phải chơi. Giọng thầy không có chút cà rỡn nào, làm bạn ngờ ngợ miết. Không nén được, bạn xòe tay ra coi và thật kỳ lạ, bạn thấy trên tay mình thiệt tình là có đá. Thiệt tình là bạn đang lăm le chực chờ ném vào người khác, giống hệt cái cách người đời hăng hái ném nhau. Bạn về nhà rồi, chuyện mấy cục đá cũng lẻo đẻo theo về, đeo bám dai dẳng. Đôi khi bạn biểu môi lừa mướt ai đó, bắn xiên chửi xéo ai đó, mà thấy rõ ràng là mình vừa ném đá vào người ta. Đôi khi viết một đoạn chữ mà thấy lộn nhộn nặng nề như đá. Đôi khi chữ nói nửa câu mà thấy người nọ rúng rõ vì đau. Ném đi rồi thấy sướng phút đó, hễ hạ phút đó, nhưng dường như người không nhẹ bớt, vì cục đá thiên hạ ném trả tàn nhặt lấy mang theo bên mình, trình chờ cơ hội chọi lại. Những hòn đá đó không bao giờ rơi xuống đất, bởi không người này cất thì người kia cũng cầm. Vì nó mà mình đau, nhưng người ta vẫn giữ gìn để tiếp tục làm đau người khác. Hòn đá được ném đi ném lại trong một hành trình sát thương không ngơi nghỉ. Sách nói vậy. Sau này, bạn nghiền ngẫm sách thiền các loại, bạn nghiên cứu kinh Phật, kinh Thánh, kinh Koran. Ở hai mưa khẽ hát tên hiên nhà, ở hai mưa khẽ nhắc tên em, ở hai sao nắng vẫn lung linh. Ở hai ai khẽ hát tên hiên nhà, ở hai ai khẽ nhắc tên em, ở hai sao phố vẫn thanh thản, hay em rộn ràng, mang trái tim mơ màng, mong như anh vội vàng. Thôi xin mưa chưa hát khúc ca buồn, thôi xin mưa chưa nhắc tên ai. Xin cho con nắng vẫn lên xanh, yêu anh vô cùng. Thôi xin ai chưa hát khúc ca buồn, thôi xin ai chưa nhắc tên ai. Chờ xin con phố vẫn thanh thản, em thôi dừng dài, mang trái tim. Thật dài cho em cứ thế đợi cho hoài, là vì thương quá một ngày buồn thật buồn, mong chờ anh nhớ như vô cùng, là vì mong quá một ngày dài thật dài nên em cứ nhớ người tìm về, yêu người em chờ mong, yêu người em hoài trông, yêu người nên cứ hay mơ màng. Bạn cố không lẫn lộn giữa chê bai và lăng mạ, giữa phê bình và đạp đổ, giữa dèm pha và hạ nhục, để nếu có ném đi thì chỉ là những hòn đá con. Thấy chưa ăn thua, bạn hãy lên núi nói chuyện với ông thầy học cách làm sao bỏ đá khỏi tay. Ông thầy cười nói, phải có cách nào thì ta đâu có bỏ chạy lên đây. Ở một chỗ chỉ có mây và vài nhà hàng xóm, ít người qua lại, ít va chạm, ít thị phi thì đỡ phải ném đá nhau. Nhưng bạn ở một chỗ nào? Chỗ mà sáng sớm dừng ở đèn đỏ có kẻ chạy xe lấn đường xước cả tay bạn. Chỗ mà sáng sớm phát hiện ra chị kia thản nhiên cân thiếu. Chỗ mà sáng sớm anh cảnh sát giao thông quát bạn lại kiếm tiền lót tay. Chỗ mà sáng sớm mở trang báo thấy bao nhiêu chuyện nát lòng. Chó người giàu cắn chết người nghèo, mẹ ngược đãi con, chồng dạy dò vợ. Chưa hết, biển thông tin đưa bạn tới gần với những sự thật. Ở đâu đó người ta đào bới tận diệt thiên nhiên. Ở đâu đó có những đứa trẻ bị đẩy ra đường phơi mưa phơi nắng, kiếm tiền khi vẫn còn ẩm ngửa. Ở đâu đó có những người phụ nữ bị bán mua rẻ mạt. Bạn nghe lửa bốc lên đầu, giận đầy ứ họng, căm, uất, ngột ngạt, nghe đá ở đâu bỗng chất bằng cả người. Kẻ thù ác mà đứng trước mặt bạn, dám ném cho họ chết lắm. Nhưng đó là ở đâu đó, giờ chuyện xảy ra ngay ở quê hương bạn, cách chỗ bạn chỉ 20 cây số. Nghe đầu coi bản tin thấy hai vợ chồng trẻ người mà tàn ác mang rợ, dục hình tra tấn thằng nhỏ làm công mà tỉnh bơ như thở. Vừa ăn, có một bà già quê đập bể tivi rồi xách dầm xuống xuồng bơi đi, đi đánh hai đứa ác ôn đó, coi tụi nó biết đau không. Như thể hết cách rồi, đá phải được đáp trả bằng đá. Bạn giận mình sao không được như bà già đó. Những cuốn sách về nghệ thuật buông bỏ, hạn chế sân hận trải rộng tình thương đã trở nên vô nghĩa. Không thể buông bỏ ở cái thời thế còn ngổn ngang này. Đến cha mẹ mà tàn tệ với con, không phải loạn thì là cái gì? Ông thầy ở trên núi gọi điện thoại xuống, nói ông coi tivi rồi. Lặng đi giây lát, ông nói ta thấy sợ. Ông thầy sợ vì tôn giáo mà ông đeo đuổi làm sao cứu rỗi được người đã đánh mất chất người. Cô bạn sợ vì luật pháp làm sao cải tạo, thay đổi được người mà không phải là người. Sách nói không có gì là rác hết. Bạn đã từng tin như vậy, nhưng giờ che sách xạo, thiệt tình. Tội ác biết đâu nảy sinh từ những cú ném đá lặt vặt nhỏ nhít mà người ta không nhận ra, cho đến một ngày. Nguyễn Ngọc Tư. Ai ai cũng có ước mơ giàu sang, đều muốn thay đổi cuộc sống này. Ai ai cũng muốn bước đi mình thành công dù chỉ một lần. Nhưng bao lần tôi bỏ qua suy nghĩ, bước đến niềm tin mà tôi muốn đi, đi về nơi lý trí được bình yên. Đã sống là phải mơ, kể lời nói bên cạnh ta, dù ta nhắm mắt cố gắng bao điều khát vọng. Hãy nhớ ta là ai và phải nhận biết cho ngày mai, đừng để cuộc sống rơi cha làm đánh mất. Hãy luôn là chính mình, hãy luôn là chính mình, đừng tin dễ kiếm nhưng cũng dễ làm người. Đôi thay lòng nhiều hơn, mất tất cả niềm vui, một điều xin hãy nhớ mãi. Là phải mơ, mặc kệ lời nói bên cạnh ta, dù ta nhắm mắt cố gắng bao điều khát vọng. Hãy nhớ ta là ai và phải nhận biết cho ngày mai, đừng để cuộc sống rơi cha làm đánh mất. Hãy luôn là chính mình, hãy luôn là chính mình, đừng tin dễ kiếm nhưng cũng dễ làm người. Đôi thay lòng nhiều hơn, mất tất cả niềm vui, một điều xin hãy chính mình. Có lúc nào việc xem một tờ báo, mở một trang tin điện tử hay chỉ là lướt qua news feed của Facebook cũng khiến bạn thấy ngộp trong một ngày mới bắt đầu? Chém giết, tai nạn, lừa đảo, tham nhũng, những câu chuyện độc ác là những câu chuyện thương tâm đã kịp bóp nghẹt một ngày đáng lẽ rất tươi vui của bạn và những thứ cảm xúc chẳng mấy dễ chịu. Và ngày qua ngày, những tin tức lặp đi lặp lại với mô típ cũ, chỉ khác những thông tin cơ bản. Bạn muốn bước ra khỏi vùng thông tin nhiễu loạn ấy, nhưng nó gắn kết với cuộc sống, với công việc của bạn, rồi khiến bạn cứ dùng dằng ở không muốn, mà đi cũng chẳng được. Thông tin nhiễu loạn, tranh luận trái chiều ồn ào, thực hư chẳng biết đường nào mà lần. Để rồi mỗi lần bước ra đường là một lần bạn phải khoác cho mình một lớp vỏ phòng bị, tránh những nguy hiểm có thể chực chờ vồ ra bất cứ lúc nào. Bạn lướt qua những ánh mắt mong cầu giúp đỡ, bởi bạn không biết đó là thật hay giả. Bạn vô tình với những sự cố của người khác, chỉ vì sợ rằng đó là một màn kịch. Bạn phải giương móng vuốt để người khác tin rằng bạn là một người mạnh mẽ. Rồi bạn chỉ trở lại là chính mình khi về nhà, nơi an toàn nhất của bạn. Chỉ rằng, qua thời gian, liệu bạn có còn giữ được chính mình khi thời gian bạn khoác lên lớp vỏ phòng bị ở ngoài nhiều hơn thời gian bạn ở trong nhà? Tôi cũng không hiểu vì sao ngày nay xã hội lại có quá nhiều chuyện chẳng lấy làm vui vẻ gì. Hoặc vì truyền thông đã hiện đại hơn, nên chúng ta được biết nhiều hơn, từng góc cách, những câu chuyện nơi ta sống, để thấy cuộc đời không màu hồng như ta vẫn tưởng. Nhưng quá nhiều thông tin khiến chúng ta không kịp sàng lọc lại. Chúng ta cứ mặc nhiên tiếp nhận, rồi đưa ra những ý kiến từ góc nhìn phiến diện của bản thân. Rồi chúng ta, bằng cách nào đó vô tình, đem những lời nói của mình trở nên đầy phán xét, đem những góc nhìn của mình trở nên đầy định kiến. Đường ta đã mỏi gối, buồn nhiều hắt mòn lối, tháng ngày chìm dần vào đêm tối. Những người đã... đôi lúc tôi tự hỏi mình câu hỏi mà chẳng biết trả lời làm sao cho thỏa đáng, rằng con người chúng ta đang dành cho nhau điều gì? Người thân, người thương, người quen, người lạ, mỗi ngày lướt qua nhau chúng ta dành cho nhau điều gì? Là những mũi dao vô hình khi chúng ta cứ thỏa thích nói lên những ý kiến của mình, chỉ trích người khác, hay cục dao vào để lên án một điều gì đó, một ai đó, để thỏa mãn cái tôi của chính mình, và chẳng đoán hoài gì đến cảm xúc của người khác, rằng họ có đau không, họ có tổn thương không. Mà câu trả lời là có thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, họ sai thì họ phải chịu như vậy. Có phải con người chúng ta đang lạnh lùng hơn mỗi ngày? Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình câu ấy, rằng chúng ta dành cho nhau điều gì, và liệu chúng ta có muốn dành cho nhau những điều ấy hay không? Khi chúng ta có thể chọn những hoa ngon trái ngọt để trao tặng cho nhau, thay vì những mũi dao vô hình mà có thể làm đau nhau nhiều hơn. Tôi vẫn thường tự hỏi ý nghĩa của cuộc sống này, khi mỗi ngày nhận ra mình đang lặp lại vòng quay công việc sau 24 giờ hoặc chỉ là 12 giờ mà thôi. Hôm qua tôi lại đặt câu hỏi ấy với một người. Tôi thường hài lòng với những câu trả lời của anh ấy, dù cho nó nhiều khi chẳng có một chút logic nào, chỉ đơn giản là thỏa mãn cái sự bướng bỉnh của tôi khi đặt ra những câu hỏi, nhiều khi cũng vô nghĩa, hoặc biết chắc chắn nó chẳng có một câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Anh trả lời tôi, cuộc đời bản thân nó là vô nghĩa, nó chỉ có ý nghĩa khi mình làm những việc làm có ý nghĩa cho người có ý nghĩa với mình. Đó cũng là một câu trả lời rối rắm mà làm cho người ta cảm thấy chóng mặt, nhưng ngẫm lại nó cũng có cái ý nghĩa của nó. Làm điều có ý nghĩa cho người có ý nghĩa với mình, nhận ra mình đã làm được điều gì. Mình không làm được nhiều điều cho nhiều người có ý nghĩa với mình, và ngay cả những điều mình muốn làm là vẫn chưa làm được hoặc không bao giờ làm được. À, như vậy thì là kẻ vô dụng. Cuộc đời cơ bản là buồn, nhưng bạn vẫn phải đi tìm ý nghĩa của nó để tiếp tục sống, sống vui vẻ. Trích từ nhật ký thâm của bạn Giang Thỏ. Có một dự án nho nhỏ trên Facebook tên là Tử Tế La đang lan truyền nhẹ nhàng đến các bạn trẻ để giúp các bạn nghĩ về hai từ này và đôi khi tự hỏi bản thân mình mỗi ngày xem hôm nay mình đã làm được bao nhiêu điều tử tế. Dự án này với tôi giống như một cơ hội để mọi người có thể cùng nhau lan truyền một mầm non tốt đẹp nào đó đến với nhau trong đời. Khi cho đi tấm lòng, sẽ nhận lại được tấm lòng. Để tôi kể bạn nghe những định nghĩa về tử tế của các bạn khác nhé. Tử tế là dành thời gian và tâm huyết nấu một bữa cơm gia đình. Tử tế đơn giản chỉ là những hành động rất nhỏ, nhưng xuất phát từ cái tâm chân thật. Đó là trước hết phải biết trân trọng cuộc sống và yêu thương bản thân. Có thương thân thì mới biết thương người. Thương người không phải bằng những việc làm gì đó lớn lao, mà có thể là sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông về mặt tinh thần, có điều kiện hơn thì giúp đỡ về mặt vật chất. Quan trọng là ta đã chọn cách sống như thế nào. Tử tế đi trước, nụ cười theo sau, tiếp bước cùng nhau, là niềm hạnh phúc kết nối cộng đồng, có bạn và có tôi. Tử tế là sự nhìn nhận và thấu hiểu, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, để trên góc nhìn và quan điểm đó, thấy được rằng mình cần phải làm gì cho những người mình muốn giúp đỡ, hay đơn giản hơn là cho những người chung quanh ta. Tử tế là một giấc ngủ sâu không ám ảnh cuối ngày, là thấy thanh thản khi nhìn lại, là cho mình một lựa chọn để tiếp tục cuộc sống, là trao quyền cho người ta trân trọng bản thân mình. Tử tế bắt nguồn từ những điều dung dị nhất, như nụ cười của ba, bàn tay của mẹ và bờ vai của người thương. Vậy còn bạn, tử tế đối với bạn là những hành động gì? Bạn sẽ bắt tay vào làm chứ? Dù trong đêm cô đơn vẫn tìm thấy những con đường ngày xưa lúc ta còn yêu, những yêu thương qua đây chúng ta chung đôi, giữa con đường đây lá rơi biết đâu mà chia phôi. Dù trong đêm cô đơn vẫn nhận ra mình đã mất nhau, đã không còn nhau, hạnh phúc trôi đi lãng quên những dấu hiệu đau, cho kỷ niệm tan theo nước mắt chia đôi niềm đau. Từng ngày lặng nhìn chờ đợi bóng dáng cơn mưa, nhớ những khi ta bên nhau nghe mưa xóa những niềm đau, để bây giờ anh một mình lặng thầm nghe mưa rớt xuống quanh đời anh. Chờ đợi làm gì, tình người đã mãi ra đi, sẽ không về lại thôi, ta không suốt kiếp phải chờ nhau, ta sẽ không còn phải buồn, phải khóc cho những cơn mưa về sau. Kem.vn với tính năng quà tặng âm nhạc miễn phí dưới mỗi bài hát, album video sẽ giúp bạn gửi bài hát yêu thích kèm theo lời nhắn gửi đến với một ai đó. Hãy cùng Kem đem đến bất ngờ thú vị cho người thương của bạn nhé. Tụi mình đều có thể lựa chọn cho những điều xảy ra trong cuộc đời của mình bằng thái độ đối diện với nó. Vậy nên nếu có thể chọn những điều tích cực tươi đẹp để trao gửi, sao bạn không sẵn sàng chọn chúng? Cuộc sống khắc nghiệt đủ rồi, thì chúng ta hãy là những người làm cho nó xanh hơn, sống lại sau những cằn cỗi, chứ đừng đứng nhìn để rồi cằn cỗi theo chúng một ngày nào đó. Nếu những gì chúng ta lựa chọn trao gửi cho đi là tốt đẹp, tôi không thấy chúng mình có lý do gì để từ bỏ. Những gì chúng ta trao đi và nhận lại có thể không cùng một kết quả, nhưng bạn hãy tự hỏi mình xem cái nào là quan trọng, điều bạn muốn cho đi hay cái người khác đáp trả lại. Rồi bạn sẽ tự có đáp án cho riêng mình. Tôi nghĩ cuộc sống này luôn cần có yêu thương, con người luôn cần có yêu thương. Có thể vì lý do này hoặc lý do kia, con người quên mất đi việc giữ gìn những yêu thương tươi đẹp đó. Tôi nghĩ yêu thương là một phép màu, rồi sẽ giống như những câu chuyện cổ tích, cái thiện luôn chiến thắng. Chiến thắng ở đây với tôi là chạm được vào trái tim của cái ác, và bằng cách nào đó nó được cảm hóa. Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng có thể làm được điều đó, vì trong bạn có một trái tim, và trái tim bạn chính là phép màu. Chỉ là bạn có tin vào trái tim mình, bạn có tin vào phép màu hay không?